Chương 621, im mắng chiến đấu. Chương 621, im mắng chiến đấu, 2-1. Không thể kìm được Hạ Thanh Long không kinh hãi Đường Mộ Bạch một chiêu này vận dụng lực lượng, không phải là khí huyết, cũng không phải linh lực, càng không phải là thiên địa năng lượng, thiên địa chi lực ít ra không phải hắn lý giải thiên địa chi lực, mà là một loại thuần túy thủy khí, thủy nguyên làm, thủy chi năng lượng, thông qua một loại nào đó phức tạp huyền ảo, nhưng lại mang theo tự nhiên khí tức cổ quái phương thức, nhào nặn dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng bộc phát ra đáng sợ uy năng. Cỗ này uy năng nhường Hạ Thanh Long vừa rồi mấy chuyến coi là chính mình đối kháng không phải một người, mà là toàn bộ hồ nước, toàn bộ thiên địa. Thanh thế giống như biển cả bảo hao, cho người ta một loại dường như ngàn mét cao sóng lớn, mãnh liệt đánh ra tới đánh ra cũng coi như, mấu chốt cỗ này lực lượng còn không phân tán, toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, một cái đốt. Chính là cái này điểm nhường Hạ Thanh Long công kích, toàn bộ tan rã, toàn bộ cánh tay bạo tạc. Hạ Thanh Long có thể cảm ứng được, dạng này tuyệt chiêu, Đường Mộ Bạch thi triển lên, không chút gì tổn sức. Hắn lại không được. Một cái tay không có, dù là mở ra thực chất hóa võ vực, đối mặt Đường Mộ Bạch như thế kinh khủng tuyệt chiêu, lặp đi lặp lại công kích, tới cuối cùng, chết sẽ chỉ là hắn. Cho nên, giờ phút này Hạ Thanh Long kinh sợ chất vấn bên trong, làm xong chuẩn bị. Làm Đường Mộ Bạch mở miệng sát na, một đạo đen nhánh huyền quang đột nhiên từ trong miệng bắn ra, thẳng đến Đường Mộ Bạch mà đi ông. Không gian chấn động, sát khí phun trào kỳ thuật. Đường Mộ Bạch trong chớp mắt cảm ứng được đồng thời, đầu ngón tay bắn ra huyết sắc hồng quang. Huyết thần chỉ. Vành. Đen nhánh huyền quang cùng huyết sắc hồng quang giữa không trung bên trong va chạm, lẫn nhau triệt tiêu. Hưu. Một đạo ngân sắc tia sáng hợp thời theo Hạ Thanh Long trong mắt, thiểm điện kích xả ra, không có vào Đường Mộ Bạch hai con ngươi. Ken năm Đường Mộ Bạch đại não tựa như lọt vào trọng kích, lâm vào ngắn ngủi trống không, mất đi ý thức. Chờ khôi phục khi đi tới, nghe được Hạ Thanh Long phấn khởi tiếng cười, tại trong đầu vang lên ha ha ha ha, Đường Mộ Bạch, ngươi tuyệt chiêu hoàn toàn chính xác rất mạnh, không phải kỹ thuật, cũng không phải bí pháp, càng không phải là linh lực, lại có thể bộc phát ra thiên địa uy năng, cho ngươi cơ hội, cho ngươi thời gian, ta lần này thật đúng là đến tắm, đáng tiếc à, ngươi không có cơ hội. Ha ha ha. Tiếng cười quanh quẩn tại yên tĩnh tinh thần thế giới Đường Mộ Bạch nghe được thời điểm, ý thức hóa thân nhìn tới Hạ Thanh Long tinh thần hóa thân, đang đi tại vô biên bát ngát tinh thần không gian bên trong, hướng chính mình mà đến. Tinh thần hóa thân Hạ Thanh Long, giống nhau bá đạo, lãnh khốc, quanh thân ngân sắc quang hoàn quấn quanh. Hiu hiu hiu. Kia từng đầu ngân sắc sợi tơ tạo thành quang hoàn, xoay quanh ở giữa, tự động phân tán vừa trọng tổ. Phân tán ra lúc đến, hướng về Đường Mộ Bạch ý thức hóa thân cấp tốc du động tới gần. Không cần nếm thử, Đường Mộ Bạch liền cảm ứng được những này ngân sắc sợi tơ uy hiếp. Tinh thần công kích. Hạ Thanh Long đối với hắn phát động tinh thần công kích, trực tiếp xâm nhập hắn đại não, coi là như vậy trưởng không lấy Đường Mộ Bạch, tùy ý nhào nặn. Nhưng trên thực tế, hưu. Bạch quang lấp lóe, một thanh tinh thần chi nhận thẳng đến Hạ Thanh Long mà đi linh tê đao. Ý mắng vô tức tinh thần chi nhận, tại tinh thần không gian bay lượn mà qua, đến Hạ Thanh Long mặt phốc. Một cái không âm thanh âm trầm đục, tại tinh thần không gian vang lên ít ra Đường Mộ Bạch nghe tới. Trong tầm mắt, Hạ Thanh Long khống chế ngân sắc sợi tơ, chỉ là một cái vung dậy, liền đem tinh thần chi nhận đánh tan tăng dã, trong nháy mắt tiêu tán nhà, sẽ còn tinh thần võ công à, không tệ, không tệ. Hạ Thanh Long trêu tức thanh âm vang lên, di động tốc độ bảo trì trước kia, không vui không chậm tới gần Đường Mộ Bạch giống như xác thực nghe nói qua, ngươi bằng vào tinh thần võ công, cứu tỉnh Dược Vương Cốc một cái trưởng lão, Dược Vương Cốc lại đối ngươi bình thường, còn kém chút đưa ngươi xử lý. Đường Mộ Bạch không để ý hắn, linh tê đao không được, luân hồi bảo điện công kích năng lực đồng dạng. Nhập mộng tâm kinh đến tiến vào Hạ Thanh Long tiềm thức, muốn ở chỗ này đánh bại Hạ Thanh Long, còn muốn dựa vào tự thân. Nô, có. Đường Mộ Bạch nghĩ đến từ không biết tên tóc dài ma nữ trong đại nao học trộm tới một môn linh hồn chuyên công kích đoạn, lúc này, trong lòng khẽ động, tinh thần lực cẩm vàng phóng thích xoát xoát xoát. An tĩnh tinh thần thế giới, nhất thời quang mang nở rộ, kim sắc quang hoa bao phủ tất cả. Làm lắng lại xuống tới lúc, một cái kim sắc tinh thần lao tủ, đã xem Hạ Thanh Long vây khốn liền cái này. Hạ Thanh Long nhíu mày, nhếch miệng cười nhạo, đây chính là thủ đoạn mới. Hưu. Ba. Một đầu kim sắc nhuyễn tiên như long dường như rắn, hóa thành nghìn vạn đạo phân thân. Theo bốn cái phương hướng, góc độ, nhanh mánh mà lại sắc bén rút chúng Hạ Thanh Long đem hắn thân thể bốn phía ngân sắc sợi tơ, rút hóa thành hơi khói, tiêu tán hơn phân nửa ân. Hạ Thanh Long ánh mắt lạnh lẽo, có chút ý tứ. 3. 3-3. Đùng đùng đùng. Kim sắc nhuyễn tiên bỗng nhiên gia tốc, lấy càng lớn tần suất, điên cuồng quật bên trong Hạ Thanh Long hử. Hạ Thanh Long thần hồn bình chướng biến thành quần áo bên trên, nhất thời tạo nên một hồi gợn sóng không tệ, Đường Mộ Bạch ngươi chiêu này, có chút năng lực. Hạ Thanh Long cười lạnh, đáng tiếc, cũng liền điểm này năng lực, đến tiếp sau đến đây mà thôi. Thoại âm rơi xuống, hắn hóa thân mạch nhiên nở rộ ngân sắc quang mang, toàn bộ ý thức thân thể căng phồng lên đến, đem kim sắc lao tủ chống đỡ nghiêm chặt chẽ thực phá cho ta. Hạ Thanh Long gầm nhẹ, trên thân ngân quang kích xạ. Dựa theo trước kia, cái này nhất tinh thần to lớn hóa, đống nhiên bạo khởi, cơ bản giải quyết tất cả. Nhưng lần này, hắn tính sai. Bành trướng ý thức thân thể, vẫn như cũ nhét vào kim sắc trong lao tủ, mặc cho Hạ Thanh Long như thế nào dùng sức, thế nào bộc phát, chính là chống đỡ không phá kim sắc lao tủ trói buộc làm sao có thể có thể. Hạ Thanh Long kinh dị, có chút hoảng hốt ý thức hóa thân một khi bị nhốt, hắn đến tiếp sau thủ đoạn còn thế nào triển khai? Phá cho ta. Phá cho ta. Nghĩ đến đây Hạ Thanh Long gào thét bao hào, trên thân ngân quang sáng rõ, một lần lại một lần xung kích kim sắc lao tủ, như toàn nứt vỡ ông ông ông. Tinh thần thế giới trong lúc nhất thời, khuấy động không ngừng, vô hình đỏ sức, triển khai lẫn nhau xung kích. Chỉ có điều, Đường Mộ Bạch ở vào thượng phong, Hạ Thanh Long ở vào hạ phong. Hắn bị khống trụ. Mặc kệ hắn thế nào dùng sức, chính là không phá nổi kim sắc lao tủ. Trái lại Đường Mộ Bạch, nhẹ nhõm ngưng tụ tinh thần chi tiên, tiếp tục công kích. 3. 3-3 đùng đùng đùng. Kim sắc trường tiên xuyên thấu qua lao tủ, kết rắn chắc thật quất vào Hạ Thanh Long trên thân. Hạ Thanh Long gào thét, chọi cứng lấy xung kích kim sắc lao tủ. Vừa mới bắt đầu có thần hồn bình chướng cái này quần áo cản trở, không có bất kỳ cảm giác đau. Nhưng thời gian dần trôi qua, quần áo càng ngày càng mỏng, cảm giác nhói nhói bắt đầu chậm rãi xuất hiện, đồng thời càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Rốt cục, Hạ Thanh Long ý thức hóa thân bắt đầu run rẩy, tiếp nhận không được quật, khuôn mặt biến vặn vẹo. So với Đường Mộ Bạch lần trước như thế lâm nguy lúc, kém xa lắm đương nhiên, loại này chuyên công kích đoạn, còn phải nhìn ý chí cường đại, đau đớn lại càng ít, thậm chí xem nhẹ bất kể Đường Mộ Bạch hoàn mỹ cấp ý chí, nhẹ nhõm gánh vác, Hạ Thanh Long lại không được. Hắn ý chí không có Đường Mộ Bạch như thế biến thái, bước vào hoàn mỹ cấp, cho nên, đau nhức sở việt đến càng lớn, càng ngày càng lớn. Giờ phút này Hạ Thanh Long giật mình tỉnh ngộ, minh bạch tự mình làm kiện việc ngốc. Cái kia chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tự chui đầu vào lưới mạng. Nếu không phải hắn trước triển khai tinh thần công kích, ý thức thần niệm tiến vào Đường Mộ Bạch đại não, hắn lại thế nào sẽ bị vây khốn, lúc này thế nào dùng sức, các loại nghĩ biện pháp thử đột phá, nhưng chính là không phá nổi cái này kim sắc lao tù. Tự gây nghiệt không thể sống. Hạ Thanh Long cuối cùng minh bạch là thế nào một chuyện Đường Mộ Bạch, chúng ta có thể trao đổi, có thể trao đổi một hai. Tình ngộ tới, hối hận cuốn quýt Hạ Thanh Long, tiếp nhận không được, cao giọng kêu là trao đổi. Đường Mộ Bạch cười khẽ không sai, chính là trao đổi. Hạ Thanh Long bắt lấy cơ hội, nhanh chóng nói, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể bồi thường, ngươi mong muốn cái gì, chỉ cần nói đi ra, ta đều có thể lấy cho ngươi đến. Dù là các ngươi yêu Nguyệt Tông tuyệt học thần công. Đường Mộ Bạch hỏi có thể. Hạ Thanh Long thông khoái gật đầu, ta yêu Nguyệt Tông tất cả thần công tuyệt học, ta đều có thể cho ngươi. Không ngừng võ công, thần binh, đan dược, bảo khí, cũng có thể để ngươi tùy ý chọn tuyển. Không tệ, thành ý rất đủ. Đường Mộ Bạch văn ôn, cười khẽ hai tiếng thế nào, ngươi cần nhắc. Hạ Thanh Long nghe xong có hy vọng, ngay sau đó nói, ngươi mong muốn cái gì? Cứ việc nói. Cái này còn cần nói, đương nhiên là cái gì đều muốn. Đường Mộ Bạch quát khẽ không có vấn đề. Hạ Thanh Long thông khoái nói, chỉ cần ngươi thả ta, ta sau khi trở về, lập tức lấy cho ngươi tới này vài thứ. Ha ha, lời này chính ngươi tin sao? Đường Mộ Bạch cười nhạo. Hạ Thanh Long, ta thả ngươi, ngươi chạy cũng sẽ không chạy, liền sẽ lập tức trái lại, giết chết ta. Thật coi ta là trẻ con, tùy ngươi lừa gạt vài câu, liền mặc cho ngươi bài bố sao? Đường Mộ Bạch nhìn chăm chú Hạ Thanh Long sát khí bừng bừng ánh mắt, niệm ai mở miệng, ngươi không cần đến như vậy hả ta, chuyện này vốn là các ngươi chọn trước lên đành dám. Hạ Thanh Long bảo hao cắt ngang, phẫn nộ quát, minh minh là ngươi Đường Mộ Bạch quản nhiều nhàn sự, nhúng tay chúng ta cùng Vũ nhân tộc phân tranh, ngươi Đường Mộ Bạch ăn no rồi không có chuyện làm, giết ta người, còn trách chúng ta chọn trước lên, nếu không phải cái gì? Đường Mộ Bạch giống nhau cắt ngang, quát lạnh nói, nếu không phải ngươi tự tác thông minh, tiến vào ý của ta biết thế giới, ngươi sẽ bị mệt không? Hạ Thanh Long, xấu hổ, oán hận, phẫn nộ. Đường Mộ Bạch câu này lời nói, như là một cây đao xuyên thẳng tại ngực của hắn, miệng đều nói đánh người không đánh mặt, Đường Mộ Bạch lại là đánh mặt, còn tại trên mặt mạnh mẽ giẫm lên mấy cước, đem Hạ Thanh Long mặt mũi lớp vài lót, tất cả đều giẫm tại dưới chân, lâm vào vũng bùn bên trong Đường Mộ Bạch. Hạ Thanh Long gào thét, quanh thân ngân sắc quang mang nở rộ, cùng kim sắc lao tù điên cuồng xung kích cùng một chỗ, ngươi không cần cao hứng quá sớm. Cái này lao tù buồn ngủ ở ta nhất thời, khốn không được ta một thế. Ngươi chờ ba. Nghỉ tư nội tình bên trong tiếng giống tại tinh thần không gian quanh quẩn, Đường Mộ Bạch nghe vào hai bên trong, lại là cười nhạo, đi, ta chậm rãi chờ lấy, nhìn xem là ngươi cuối cùng phá vỡ lao tù, trái lại giết ta, vẫn là ta trước đem ngươi quật hồn bay phách tán. Bàn luận tinh thần công kích, Hạ Thanh Long hoàn toàn chính xác càng hơn một bậc, Đường Mộ Bạch có thể vây khốn hắn, lại không thể giết hắn. Mong muốn xử lý Hạ Thanh Long, chỉ có thông qua kim sắc lao tù chậm rãi mài rơi Hạ Thanh Long tinh thần ý thức, nhường hắn biến thành ngớ ngẩn. Cái này quá trình cần bao dài thời gian, Đường Mộ Bạch không biết rõ, nhưng Đường Mộ Bạch có lòng tin giải quyết. Hai người lúc này nhục thân đều đứng im tại ven bờ hồ. Nếu như không có ngoại viện, Đường Mộ Bạch cũng phải gặp nạn. Hạ Thanh Long bay thiên mãng, vốn là một đại bàn tay, tinh thần ý niệm truyền lại đi qua, liền có thể triệu hoán tới, một ngụm nuốt lấy Đường Mộ Bạch. Nhưng rất đáng tiếc, bay thiên mãng bị đại thánh cho cuốn lấy Đường Mộ Bạch thông qua cùng đại thánh tinh thần ý niệm cảm ứng, rõ ràng phát hiện, đại thánh cùng bay thiên mãng chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Kết quả không có ngoài ý muốn, đại thánh thắng được. Đại thánh chiến thắng, bay thiên mãng uy hiếp loại trừ đi theo ở bên người A Bảo, chờ đợi bốn phía, không để cho nó không phải người sinh mệnh tới gần, đương nhiên, cũng có thể thông qua A Bảo trực tiếp hủy đi Hạ Thanh Long nhục thân. Nhưng này dạng đến một lần, Hạ Thanh Long ý thức cũng biết đi theo lập tức mẫn diệt. Hắn linh hồn còn tại nhục thân bên trong, ý thức mẫn diệt, tương quan ký ức giống nhau đi theo tiêu tán. Đường Mộ Bạch còn muốn đọc đến Hạ Thanh Long ký ức, nhìn xem có thể hay không mò được một chút chỗ tốt. Khác không đề cập tới, chỉ là Hạ Thanh Long tinh thần chuyên công kích đoạn, đã làm cho Đường Mộ Bạch thử một lần. Không có kiên trì đến cùng, là A Bảo thực lực, cũng không phải là vô địch. Cái này tiểu gia hỏa chỉ nuốt ăn cùng kim loại có liên quan đồ vật, cái khác phương diện, nó căn bản không đập vào. Vương cấp trở xuống không phải người sinh mệnh, A Bảo có thể xua đuổi đi. Vương cấp trở lên không phải người sinh mệnh, lại không được. Vì thế, Đường Mộ Bạch nắm chặt thời gian, ngưng tụ tinh thần chi tiên, không ngừng quật Hạ Thanh Long. Ba ba, đùng đùng đùng. Một chút lại một chút, gấp rút mà nhanh chóng công kích, đánh Hạ Thanh Long theo một tiếng không lên tiếng, biến thành kêu rên, lại từ kêu rên biến thành gầm nhẹ, cuối cùng ngăn không được rú thảm. Thiên mệnh cảnh giới cường giả lại như thế nào, tinh thần ý thức nhận trọng thương, đồng dạng sẽ kêu thảm. Đường Mộ Bạch cùng Hạ Thanh Long triển khai trận này uy mãng chiến đấu, tinh thần phương diện bên trên tranh phong. Cuối cùng, Hạ Thanh Long bại trận. Đối mặt lập đi lặp lại quật công kích, gia hỏa này ý thức bị mai tán loạn ra. Hóa thân mở nhạt, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Đường Mộ Bạch hợp thời dừng lại, triệt hồi kim sắc lao tủ, đã ra Hạ Thanh Long ý thức, trở lại nhục thân. Sau đó, ý niệm khôi phục thanh tỉnh, mở mắt ra, trái lại thần niệm tiến vào Hạ Thanh Long đại não, luân hồi bảo điện thi triển ra, đọc đến đã biến thành bại não Hạ Thanh Long ký ức. Không có từ nhỏ bắt đầu, mà là trực tiếp chạy đến đọc đến. Lấy Hạ Thanh Long cưới bay thiên mãng, đuổi kịp Đường Mộ Bạch làm điểm xuất phát, chạy đến chiếu lại. Hạ Thanh Long mấy ngày nay đã làm sự tỉnh, từng màn hiện ra hừ hừ. Bên cạnh A Bảo, bỗng nhiên lên tiếng cảnh cáo đang đọc đến ký ức Đường Mộ Bạch, đi theo trong lòng khẽ động, phát giác được nguy hiểm tới gần. Lúc này, rời khỏi Hạ Thanh Long đại não, thu hồi thần niệm, quay đầu nhìn về phía sau lưng rừng rậm sàn sạt. Lá cây tiếng ma sát truyền đến Đường Mộ Bạch nhíu mày, mắt khiếu thần thông thi triển ra, một đầu bốn chân thần lằn xuất hiện tại tầm mắt. Khác biệt chính là, đầu này bốn chân thần lằn hoàn toàn ẩn hình, nhìn bằng mắt thường không đến. Dài 10 mét thân thể, bò, đồng nhiên chia ra làm hai, theo một đầu biến thành hai cái. Ngay từ đầu, Đường Mộ Bạch còn tưởng rằng là chướng nhãn pháp, ánh mắt mê huyễn. Kết quả, tử tế cảm ứng sau, phát hiện lại là thật. Đầu này bốn chân thần lằn thật có thể theo biến đổi thành hai, lại từ nhị biến thành bốn, tứ biến thành tám. Một phút không đến, thêm ra trên trăm đầu bốn chân thần lằn hiện ra tại Đường Mộ Bạch trong tầm mắt, hướng ven bờ hồ nhanh chóng leo lên mà đến. Những này bốn chân thần lằn, mỗi một đầu đang bỏ làm được thời điểm, há một miệng phun không màu khí độc, trên không trung tràn ngập. Chương 622, lại trắng trận cướp đoạt. Chương 622, lại trắng trận cướp đoạt. 2-1. Sở dĩ khí độc không màu còn có thể phát hiện, là Đường Mộ Bạch khống độc thần thông phát huy tác dụng. Cũng chính là bởi vì khống độc thần thông, những này khí độc đối Đường Mộ Bạch mà nói, sinh mệnh lực 13673, đột nhiên thu về nhắc nhở, tại trong đầu tung ra Đường Mộ Bạch lúc này khẽ giật mình, liếc nhìn một phía, tìm kiếm bỏ mình mục tiêu. Sau một khắc, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hạ Thanh Long. Chỉ là thoáng cảm ứng, liền phát hiện Hạ Thanh Long đã ngọn cụ tỏi. Trên mặt, trên người làn da biến thành màu xanh nhạt, mở ra miệng bên trong, chảy ra hôi thối màu đen chất lỏng. Hiển nhiên, chúng độc chết. Cái này kết quả, nhường Đường Mộ Bạch im lặng lại giận. Hắn còn không có theo Hạ Thanh Long trong đại não, đọc đến tới mong muốn ký ức đâu. Hạ Thanh Long thi triển quỷ dị tinh thần võ công, Đường Mộ Bạch chỉ đọc vào tay hắn thế nào phong thích, lại không biết nói như thế nào tu luyện. Hắn cái này vừa chết, đến tiếp sau ký ức cơ bản đọc đến không tới. Không giống Hạ Thanh Long, có thể theo chết nửa giờ trúc âm thanh kinh trong đại não, nhìn tới hắn giết trúc âm thanh kinh, mang theo vũ nhân chạy trốn Đường Mộ Bạch đối Hạ Thanh Long chiêu này đoạn, có thể nói vô cùng hâm mộ. Hiện tại tốt, bốn chân thần lần khí độc vừa để xuống, không có. Hạ Thanh Long chết, duy nhất thu hoạch chính là Đường Mộ Bạch biết được diệt khẩu sau, còn phải đánh nổ đầu, miễn cho yêu nguyệt tông người truy tìm vết tích đi tìm đến sau, lại từ Hạ Thanh Long trong đại não phát hiện Đường Mộ Bạch tồn tại. Cho nên, bịch. Đường Mộ Bạch nhấc chân, một cước giẫm bạo Hạ Thanh Long đầu, đỏ, bạch, phun ra một chỗ. Sau đó, ôm A Bảo, bay lên không mà lên. Thân ở giữa không trung, nghĩ, thân hình rung động, nương tụ cuồng phong phóng thích phong long phá không oanh kích ven bờ hồ. Mục tiêu, trên trăm đầu bốn chân thần lằn. Bá, bá, bá. Hô hô hô. Phong long gào thét, bào hao bờ hồ. Giống như thực chất phong long một đầu đâm xuống, không có vào bốn chân thần lằn nhóm. Nhất thời, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Nương theo hoảng sợ thê lệ tiếng thét chói tai, một đầu lại một đầu bốn chân thần lằn bị xé nứt, thân thể chia vô số đoạn. Sinh mệnh lực 175, sinh mệnh lực 151, sinh mệnh lực 162. Thu về nhắc nhở tại trong đầu nhanh chóng hiện lên Đường Mộ Bạch nét miệng, trong lòng thoải mái vô cùng, nếu không phải những này bốn chân thần lằn, Hạ Thanh Long ký ức sao lại không chiếm được? Chết. Tất cả bốn chân thần lằn phải chết. Ngao. Thực chất hoa phong long tiếp tục quét sạch ven bờ hồ, rào sát một đầu lại một đầu bốn chân thần lằn ngao ngao. Hóa thân ra bốn chân thần lằn, bị giết khủng hoảng gọi, gào thét bảo hao xa xa xa. Mắt thấy một nửa bốn chân thần lằn ngã xuống sau, cái khác bốn chân thần lằn cấp tốc quay đầu, qua lại lúc phương hướng chạy trốn. Hô hô. Hô, Đường Mộ Bạch một khắc không ngừng, lôi cuốn phong long truy tại bốn chân thần lằn nhóm đằng sau. Sinh mệnh lực 139, sinh mệnh lực 142, sinh mệnh lực 157. Liên tiếp thu về nhắc nhở tại trong đầu cấp tốc hiện lên. Rất nhanh, bốn chân thần lằn bị giết chỉ còn cuối cùng một đầu, đầu này bốn chân thần lằn cũng là duy nhất không có chạy trốn một đầu. Nó ghé vào trên mặt đất, huyết hồng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch, thân thể mặt ngoài kinh khí quấn quanh đột nhiên, nó thân thể tấn mãnh căng phồng lên đến, một cỗ kinh khủng khí tức, nương theo ngập trời uy á, ầm vang phong thích, quét sạch bầu trời mặt đất ông ông. Không gian rung động. Bàng bạc mà hãi nhiên uy á, mênh mông đông đường, quấy đục không trùng khí lưu, tùy ý lan lộn. Vương cấp. Đường Mộ Bạch nhíu mày. Vương cấp sinh mệnh. Không, kém một chút chính là chân vương cấp, khó trách dám tới tập kích bất ngờ hắn nào. To rõ tiếng giống giận dữ, mênh mông đông đường, truyền khắp nơi đầu này vương cấp bốn chân thần lằn, tại nhìn chăm chú Đường Mộ Bạch một lát sau, đột nhiên mở ra buồn máu miệng lớn, phun ra nhất đoàn màu trắng bệnh trùng sáng, cách hư không, hướng Đường Mộ Bạch tiềm điện tập kích mà tới phong hỏa không nớt. Đường Mộ Bạch càng cường lực lượng, đối diện một cái tuyệt chiêu phong thích mà ra. Hô hô. Veng. Veng. Veng. Giống nhau tiềm điện ở giữa ngưng tụ đạn sinh phong hỏa nộ lòng, tại hai cỗ uy thế quấy dung hợp thôi thúc dưới, xuyên thấu không khí, gào thét chính diện nên kích. Chỗ qua chỗ, không trung khí lưu nhau nhau xoắn nát, hỗn loạn vô cùng ầm ầm ba. Trầm muộn tiếng vang, truyền khắp khắp nơi. Dưới bầu trời, Đường Mộ Bạch đánh ra phong hỏa nộ long cùng trắng bệnh trùng sáng mạnh mẽ đụng vào cùng một chỗ, sinh ra sóng xung kích, quét sạch bầu trời mặt đất. Lẫn nhau triệt tiêu bên trong, phong hỏa nộ long không có hoàn toàn tiêu tán, mà là tại phá hủy trắng bệnh trùng sáng sau, tiếp tục hướng trước, bào hao gạo thét một đầu đánh vào trốn tránh không kịp vương cấp 4 chân thần lằn trên thân, đem đầu này vương cấp 4 chân thần lằn đụng khổng lồ thân thể trên không trung mất đi lực khống chế, lung tung phi hành. Thừa dịp này cơ hội, hưu, hưu, hưu. Đường Mộ Bạch nhanh chóng bắn ra ba đạo huyết sắc trùng sáng. Huyết thân chỉ điểm trước sau ba bước, đồng thời chúng đích bốn chân thần lằn cái cổ, mạnh mẽ ném ra một cái huyết động, máu tươi phun ra giữa trời giống. Bốn chân thần lằn hoảng sợ chu lên, Đường Mộ Bạch tiếp tục ra tay, tại đối phương hoảng sợ ánh mắt hạ, dương cung cài tên, lấy linh lực ngưng tụ thành mũi tên, thiểm điện bắn ra. Hô hưu, linh lực chi tiễn phá không, theo đã đánh vỡ lỗ máu bên trong không có vào. Sau một khắc, bình ba, một tiếng vang, đầu này vương cấp bốn chân thần lằn cổ toàn bộ nổ tung, máu nhuộm giữa không trung. sinh mệnh lực 1468. Thu về nhắc nhở hiện lên đường Mộ Bạch bật hơi, ánh mắt liếc nhìn chung quanh một vòng, xác định không tiếp tục có không phải người sinh mệnh phục kích, lúc này mới quay người, đạp không rời đi. Trước tụ hợp thành công đánh giết bay Thiên Mãng đại thánh, lại thông qua thánh tâm thông tìm tới vũ nhân tộc đem chi này sau cùng mấy trăm vũ nhân, dọc theo cháy mạnh thổ hoang nguyên biên giới, một đường đi nhanh, trở lại 38 vực ngoại vây sơn mạch, đường Mộ Bạch mới cùng vũ nhân cáo tử. Sơn mạch bên này không phải người sinh mệnh bên trong bên cạnh, chân vương cấp không có một cái đa số không phải người tồn tại, có thể nói bị cốt ma giết không sai biệt lắm. Còn dư lại những này, đối vũ nhân uy hiếp không lớn, đường Mộ Bạch đưa một đường, đã nhân trí nghĩa tận, đằng sau vũ nhân làm sao bây giờ, ở tại cái nào, cùng hắn không sao cả. Cũng là phân biệt trước đó, tất cả vũ nhân đối đường Mộ Bạch cảm kích vô cùng, toàn bộ quỳ lạy lấy, đưa mắt nhìn đường Mộ Bạch rời đi. Sơn mạch lớn như vậy, luôn có vũ nhân thích hợp ở địa phương. Nói đến, việc này cũng tràn ngập thổ thức. Vừa mới bắt đầu, Đồ Tháp Lao tộc trưởng còn muốn thu mua đường Mộ Bạch, liên hợp đường Mộ Bạch phía sau thế lực, tiếp tục chờ tại trong kết giới, thu hoạch bọn hắn chờ đợi vạn năm thánh địa biên giới bên trong sinh trưởng các loại linh dược. Kết quả nửa đường đột biến, đưa tới yêu nguyệt tông hạ ra người, dẫn đến vũ nhân tộc kém chút diệt vong. Hiện tại lưu lại hơn 200 vũ nhân, đã tính không tệ. Trở lại Hồng Diệp thành, đường Mộ Bạch thứ nhất thời gian tìm tới Bàn Hổ, xuất ra hái tới hạt sen, cho nó nhìn cho ta, cho ta. Bàn Hổ quả nhiên ánh mắt sáng lên, nhào tới, ôm lấy đường Mộ Bạch cánh tay, miệng há nở đầy mặt phấn khởi. Trong đại não, hướng đường Mộ Bạch truyền lại ra năn nỉ ý niệm truyền âm a, vốn là cho ngươi. Đường Mộ Bạch vỗ vỗ Bàn Hổ đầu, đưa tay qua, tùy ý Bàn Hổ đầu lưỡi một quyển, nuốt ăn tất cả hạt sen chi chi. Đại thánh ở một bên thấy thế, lại nhảy, vò đầu gãi tai, mặt mũi tràn đầy khẩn trương thế nào. Đường Mộ Bạch nghi hoặc chi chi. Chi chi. Đại thánh chỉ vào Bàn Hổ, trong mắt buộc lộ lo lắng đồng thời, ý niệm truyền âm đường Mộ Bạch, nhiều lắm, nhiều lắm. Quá nhiều. Ăn quá nhiều. Đường Mộ Bạch nhíu mày, lập tức ăn quá nhiều. Đại thánh dùng sức chút đầu. Cơ hồ cùng một thời gian, Bàn Hổ bỗng nhiên chu lên, ngã xuống đất bên trên lật tới lăn đi, trên thân toát ra bừng bừng nhiệt khí, một cỗ bành trướng tùy thời muốn bạo tạc khí tức, cấp tốc quét sạch, thật đúng là ăn nhiều a. Đường Mộ Bạch nhị cười, ngồi xổm người xuống, phóng thích linh lực, giao qua Bàn Hổ thể nội, giúp cái này tiểu hỗn đản trấn an bành trướng năng lượng, chậm rãi hấp thu. Hạt sen lập tức ăn quá nhiều, Bàn Hổ trông đến. Nếu là không ai hỗ trợ, rất hơn suất Bàn Hổ sẽ bạo thể mà chết. Cái này cũng không phải đường Mộ Bạch muốn nhìn đến. Cũng may lấy linh lực trấn an sắp xếp như ý, cỗ này bành trướng năng lượng rất nhanh liền bình ổn xuống tới. Bàn Hổ không còn chu lên, nằm tại trên mặt đất, thở gấp khí thô, vẻ mặt lòng có nỗi khiếp sợ vẫn còn đường Mộ Bạch thời điểm cảm ứng đến trong cơ thể nó biến hóa. Chờ cảm giác năng lượng hấp thu không sai biệt lắm, không còn hỗn loạn, thu tay lại trường, đứng người lên, tức giận nói, phía dưới nhìn chính ngươi. Ngao. Bàn Hổ có khí bất lực ứng tiếng. Có đường Mộ Bạch trợ giúp, thể nội năng lượng cũng là làm yên lòng, nhưng muốn đem cỗ này năng lượng hoàn toàn hấp thu, còn không biết nói phải bao lâu đâu. Đối với cái này, đường Mộ Bạch không để ý, chỉ là đem Bàn Hổ di động tới trong phòng ngủ, đặt ở nơi hẻo lánh, chờ nó chậm rãi hấp thu. Sau đó, ra phòng ngủ, tìm tới tiểu biểu muội, nói cho nàng Bàn Hổ kế tiếp một đoạn thời gian không thể bồi tiếp nàng, đổi từ đại thánh đi theo ân, đại thánh cứ việc thành niên thể, nhưng thân thể như cũ có thể thu nhỏ tới thì ra hình thể. Chuyện này đối với tiểu biểu muội mà nói, còn tại ưa thích phạm vi bên trong. Cái này nếu là đại thánh khôi phục bản thể, vậy thì dữ tợn kinh khủng, toàn thân đều là cơ bắp vô cục, mặc dù khí phách cuốn mánh, nhưng không có mấy cái đứa nhỏ ưa thích rít ra tiểu biểu muội không thích. Cổ Ngọc Nhi cũng không để ý cái này tiểu cô nương, cùng tiểu biểu muội chô không tệ. Cả ngày đi theo tại tiểu biểu muội sau lưng, đường Mộ Bạch phân phó đại thánh đi theo tiểu biểu muội, tương đương với đồng thời bảo hộ Cổ Ngọc Nhi. Mặc dù Hồng Diệp Thành không có gì nguy hiểm. Lần này hơn 300 vạn thẻ khí huyết hao hết, muốn bổ sung trở về, tựa ở mặt đất phơi nắng, tốc độ quá chậm, đường Mộ Bạch nghĩ, dứt khoát lần nữa bay lên cửu thiên, đi vào trong vũ trụ, trực diện mặt trời, hấp thu quang mang, vận chuyển chấn ngải vương quyền luyện thể đồng thời, bổ sung khí huyết. Không có lập tức vận hành tới thất chuyển, chỉ là duy trì tại 2-3 chuyển trạng thái. Nói trắng ra là, lần này bay lên vũ trụ hấp thu dương quang, càng nhiều là bổ sung khí huyết. Thân ở vũ trụ, cô đọng khí huyết tốc độ không phải trên mặt đất có thể so sánh. Chỉ dùng 2 ngày, đường Mộ Bạch liền đem khí huyết bổ sung hoàn tất, tiện thể lấy lại tăng thêm hơn 1000 thẻ. Tính toán không sai biệt lắm, mới từ vũ trụ trở lại mặt đất. Bởi vì đại địa tự quay, đường Mộ Bạch rất xuống đất không phải 100% chuẩn xác, rơi vào 38 vực. Bỏ ra nửa ngày thời gian, mới trở lại Hồng Diệp Thành. Vừa về kỳ tích dung binh đoàn trụ sở, Phương Thủy Tiên bỗng nhiên đi tìm đến đoàn trưởng, có chuyện cần ngươi phán định. Phương Thủy Tiên mặt lộ vẻ cổ quái, chuyện này chúng ta đều nói không chính xác. Chuyện gì? Đường Mộ Bạch Văn luôn hiếu kỳ Cổ Ngọc Nhi người nhà mẹ đẻ tới. Phương Thủy Tiên nói, ngay tại tối hôm qua bên trên, mấy cái tóc vàng mắt xanh tây châu người tìm tới Cổ Ngọc Nhi ra, nói bọn hắn là Cổ Ngọc Nhi mẫu thân nhà người. Vậy sao? Đường Mộ Bạch sau khi nghe xong, cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cổ Ngọc Nhi mẫu thân còn có người nhà mẹ đẻ đi tìm đến. Có người nhà mẹ đẻ không có gì, mấu chốt là mấy người này tây châu người, tại nhìn thấy Cổ Ngọc Nhi sau, nói muốn đem Cổ Ngọc Nhi mang đi. Phương Thủy Tiên thở dài nói ân. Đường Mộ Bạch nhíu mày, Phương Di ngươi nói bọn hắn muốn dẫn đi Cổ Ngọc Nhi. Đúng vậy. Phương Thủy Tiên gật đầu, khó chịu nói, bọn hắn nói Cổ Ngọc Nhi trên thân chạy cùng bọn hắn như thế máu, thuộc về hắn nhóm một viên, thân làm bọn hắn một viên, Cổ Ngọc Nhi phải cùng bọn hắn đi. Kia Cổ Ngọc Nhi bản nhân đâu? Đường Mộ Bạch than nhẹ, Cổ Ngọc Nhi cùng nàng ra nói thế nào? Đương nhiên không nguyện ý. Phương Thủy Tiên nghiêm mặt nói, mặc kệ là Cổ Ngọc Nhi, vẫn là Lao gia tử, đều không nguyện ý cùng bọn hắn đi. Nếu như không phải trông thấy Châu lão ngay tại bên cạnh, mấy cái kia tây châu người đều đã động thủ, cưỡng ép mang đi Cổ Ngọc Nhi. A, bọn hắn còn dám đoạt. Đường Mộ Bạch cười khẽ. Châu lão, chính là vực sâu Minh Nưu, đường Mộ Bạch gọi nó Lao Nưu, Phương Thủy Tiên bọn người lại là Hồ Châu lão. Vương cấp, kém một chút chính là chân vương cấp cường đại tồn tại, Hồng Diệp Thành trên dưới, không ai có thể dám khiêu khích. Mấy cái tìm tới Cổ Ngọc Nhi Tây Châu người cũng giống vậy. Tại phát hiện vực sâu Minh Nhu sau, sắc mặt cũng thay đổi bởi vì lão Nhu, bọn hắn từ bỏ. Đường Mộ Bạch hỏi lại không có. Phương Thủy Tiên lắc đầu, bọn hắn nhường Cổ Ngọc Nhi cùng lao ra tử, liên tục cân nhắc, ban đêm bọn hắn còn sẽ tới. Đi, vậy liền để bọn hắn đến. Đường Mộ Bạch văn ôn, quắc khẽ nói, chờ bọn hắn tới, ta đến cùng bọn hắn nói chuyện. Cổ Ngọc Nhi là kỳ tích dung binh đoàn người, tiểu cô nương thiên phú đặc thủ. Mấy cái Tây Châu người, bằng mấy câu, liền muốn mang đi Cổ Ngọc Nhi. Chỉ có thể nói suy nghĩ nhiều. Ban đêm, Tây Châu người còn chưa tới. Cổ Ngọc Nhi cùng nàng ra ra dẫn đầu chạy đến, trông thấy Đường Mộ Bạch, hân hỉ đồng thời, lo lắng lao ra tự yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn phách lối không được. Đường Mộ Bạch thấy thế, an ổn nói tạ ơn đoàn trưởng, tạ ơn đoàn trưởng. Lao đầu nghe xong, bận điệu túi đầu cảm tạ. Cổ Ngọc Nhi như thế, xoay người cảm kích, tạ ơn đoàn trưởng. Tạ cái gì, ngươi là kỳ tích người, không có ta cho phép, ai cũng mang không đi ngươi. Đường Mộ Bạch quá khẽ, ánh mắt nhìn chăm chú cửa chính xuất hiện năm cái Tây Châu người, mặt lộ vẻ cười lạnh. Năm cái Tây Châu người, cầm đầu là một cái giữ lại râu ngắn tóc trắng lao đầu. Lao đầu sau lưng đi theo hai nam hai nữ, bốn người đều mặc bao khỏa toàn thân chiến giáp đi lại ở giữa, một cỗ sắc bén, thiết huyết khí tức đập vào mặt mà đến. Tông sư, không, Thiên Thiên. Năm người thế mà đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Cầm đầu lao đầu, vẫn là thông thần điểm này, Đường Mộ Bạch cảm ứng rất chuẩn, cơ hồ là 3 giây không đến, liền cấp tốc phát hiện xin hỏi các hạ chính là kỳ tích dung binh đoàn đường đoàn trưởng sao? Đường Mộ Bạch nhìn chăm chú ở giữa, cầm đầu lao đầu, đi vào sân nhỏ, hướng Đường Mộ Bạch có chút hành lễ, xin chỉ thị ta chính là kỳ tích dung binh đoàn đoàn trưởng. Đường Mộ Bạch gật đầu, các ngươi là Cổ Ngọc Nhi người nhà mẹ đẻ. Lao đầu dùng chính là Đông Châu ngôn ngữ, mặc dù rất cứng nhắc, nhưng Đường Mộ Bạch nghe hiểu được đúng vậy. Tóc trắng lao đầu mỉm cười, khí tức bên trên rất bình thản, chúng ta tới tự Long Cách Tư gia tộc, thật cao hứng nhìn thấy các hạ. Chương 623. Song toàn kỳ mỹ. Chương 623, song toàn kỳ mỹ, 2-1, kia thật là không hảo ý nghĩ, ta gặp được các ngươi, một chút cũng không cao hứng. Đường Mộ Bạch lạnh lùng đáp lại. Lời này một chút cũng không khách khí, nghe vào Phương Thủy Tiên trong thai là thông khoái, thậm chí muốn cười. Nghe vào Cổ Ngọc Nhi cùng nàng ra ra trong thai, thì là một hồi khẩn trương, mặt lộ vẻ sợ hãi. Mà nghe vào năm cái Tây Châu người trong thai, tóc trắng lao đầu không nói cái gì, thậm chí sắc mặt đều không thay đổi, vẫn như cũ bảo trì mỉm cười. Nhưng hắn sau lưng hai nam hai nữ, đều là vẻ mặt biến đổi đứng bên trái dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón tử, gần cao 2 mét chẳng hắn, càng là trực tiếp quát lạnh một tiếng, tiến lên một bước, nhìn hằm hằm Đường Mộ Bạch nói, "Đông Châu người, nói chuyện chú ý một chút. Chúng ta sở dĩ bằng lòng lần nữa tới cửa, là cho ta mặt mũi đúng hay không?" Đường Mộ Bạch cắt ngang, lạnh nhạt nói, "Nếu như là dạng này, vậy các ngươi hiện tại liền có thể đi, ta không cần các ngươi cho ta mặt mũi." "Ngươi đủ, tạm nhĩ." Tóc trắng lao đầu đoạt tại tráng hán nổi giận trước đó, lạnh lùng quát. Tên là Tạp Nhĩ chẳng hán, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lộ ra có chút không cam lòng. Cứ việc ngậm miệng, nhưng song quyền nắm chặt, hai mắt phun ra lửa giận còn thất thần làm gì? "Lùi cho ta hạ." Tóc trắng lao đầu thấy thế, lần nữa quát, "Không ai bảo ngươi nói lời nói, ngươi liền đem miệng cho ta nhắm lại." Tráng hán khuôn mặt đỏ lên, toàn thân sát khí tiết ra ngoài, nhưng đến cùng nhịn được, nghe theo mệnh lệnh lui về trước kia vị trí. Một đôi phun lửa ánh mắt, thì chết nhìn chòng chọc Đường Mộ Bạch không thả không có việc gì. Đường Mộ Bạch cười khẽ, vị này Tạp Nhị xem ra không phục, ta có thể cùng hắn đến một trận kỵ sĩ chi chiến. Ngươi nói. Tráng Hán ánh mắt sáng lên, phấn khởi hô ngậm miệng. Tóc trắng lao đầu tức giận thanh âm, theo sát lấy vang lên. Tráng Hán nghe xong, đỏ lên gương mặt, không khỏi có chút biến thanh, cuối cùng lại tiết khí túi lầu xuống, không còn mở miệng. Kỵ sĩ chi chiến, nói trắng ra là chính là võ giả ở giữa ước đấu. Võ giả là Đông Châu đối tu luyện võ công người xưng hô, tại Tây Châu, bọn hắn gọi kỵ sĩ. Bắc Châu, Nam Châu, cũng là cái khác tương tự xưng hô. Đường Mộ Bạch mở miệng ước đấu, đối với tên là Tạp Nhị Tráng Hán mà nói ước gì? Bởi vì tại bọn hắn trong điều tra, Đường Mộ Bạch cảnh giới cùng Tạp Nhị như thế, đều là tiên thiên, cái này tại Tạp Nhị trong đáy lòng, đối Đường Mộ Bạch không có cái gì kính sợ, ngược lại tràn ngập chiến ý, coi như Đường Mộ Bạch không để cập tới, hắn đợi chút nữa cũng nghĩ nói ra. Nhưng mà, tóc trắng lao đầu lại khác, lao ra hỏa ánh mắt cao hơn, sức cảm ứng càng nhạy cảm. Đường Mộ Bạch tại 38 vực chiến đấu, mỗi một trận hắn đều tử tế suy nghĩ phân tích qua. Cuối cùng được ra một cái kết luận, Đường Mộ Bạch tại tiên thiên cảnh giới, nghiêm nhiên là thuộc về đồng cấp vô địch tồn tại. Dạng này thiên tài nhân vật, Tây Châu cũng có, đối phương chiến lực căn bản không phải cảnh giới có khả năng chói buộc. Nói trắng ra là, Đường Mộ Bạch không chỉ có đồng cấp vô địch, còn có thể vượt cấp chiến đấu đồng thời không thua tại cao nhất cảnh giới tồn tại. Liền xem như hắn, đối đầu Đường Mộ Bạch, cũng không nắm chắc nói nhất định chiến thắng. Đây là tóc trắng lao đầu nhất trực quan cảm thụ, hắn theo Đường Mộ Bạch trên thân không thấy được nửa điểm đánh tan khí cơ. Đối mặt loại này cao thủ, tới cứng căn bản không cách nào giải quyết chuyện, thậm chí không chỉ có không cách nào giải quyết, ngược lại sẽ còn đem chuyện làm càng hỏng bét. Tóc trắng lao đầu vì thế đem chính mình bậc thang thả rất thấp, không có nửa điểm thông thần cảnh giới dáng vẻ không hào ý nghĩ, nhường các hạ chê cười. Hắn khôi phục mỉm cười nói, ta vị này tộc nhân tính cách luôn luôn như thế lô mãng, ở đây trước đó, bởi vì hắn náo ra không ít chuyện tình, mạo phạm chỗ, mong rằng Đường đoàn trưởng thứ lỗi. Không có việc gì. Đường Mộ Bạch cơ tay, lạnh nhạt nói, không cần đến xin lỗi. Lao thực nói, ta rất hy vọng cùng hắn tiến hành kỵ sĩ chi chiến. Tóc trắng lao đầu, ha ha, kỵ sĩ chi chiến thật không cần thiết, một cái không tốt, nói không chừng sẽ xuất hiện thụ thương, vậy thì quá không đáng được. Tóc trắng lao đầu mỉm cười thuyết phục đây cũng là. Đường Mộ Bạch giật mình gật đầu, chợt thoại âm đột nhiên nhất chuyển, nhìn thẳng tóc trắng lao đầu sau lưng hai nam hai nữ, chất vấn, thật là người của ngươi, hôm qua dường như muốn động thủ, cưỡng ép mang đi người a. Hiểu lầm, kia là hiểu lầm. Tóc trắng lao đầu vội vàng lắc đầu khoát tay, giải thích nói, chúng ta trước đó chỉ là vội vàng một chút, chưa từng nghĩ tới muốn cùng các hạ lên xung đột. Mang đi Cổ Ngọc Nhi là bởi vì nàng là chúng ta Long Cách Tư gia tộc một viên, đối với lưu lạc bên ngoài tộc nhân, chúng ta đều là dẫn bọn hắn trở về, tiếp nhận truyền thừa. Tiếp nhận truyền thừa. Đường Mộ Bạch nhíu mày, các ngươi Long Cách Tư gia tộc truyền thừa, chỉ là phương diện kia truyền thừa. Đương nhiên chân long huyết mạch. Tóc trắng lao đầu vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng, chúng ta Long Cách Tư gia tộc là thần long hậu duệ, gia tộc mỗi một cái thành viên thể nội chảy xuôi long chi huyết. Long chi huyết có thể khiến cho chúng ta mỗi cái tộc nhân thu hoạch được khai thông vạn thú, hóa thân thần long vĩ đại lực lượng. Văn Nôn, Đường Mộ Bạch ánh mắt híp lên. Lão gia hỏa nói là thật, mặc kệ là biểu lộ thần thái, vẫn là tiếng lòng, đều không có cái khác bộc lộ. Riêng này một chút, liền có thể đánh giá ra Cổ Ngọc Nhi thể nội huyết mạch hoàn toàn chính xác không tầm thường. Chỉ có điều, hóa thân thần long Đường Mộ Bạch có chút hoài nghi, khai thông vạn thú lại là có thể khẳng định, Cổ Ngọc Nhi tại phương diện này đã sớm nghiệm chứng qua. Theo điểm này bên trên nhìn, cái này cái gì Long Cách Tư gia tộc, thật đúng là có thể là thần long hậu duệ. Tây Châu thần long, tương đương với Đông Châu chân long. Cả hai đều là đỉnh tiêm siêu phàm sinh mệnh, huyết mạch cường đại vô cùng, thuộc về chúa tể một trong. Thần long hậu duệ, cái này nếu là thật, Cổ Ngọc Nhi ngày sau tuyệt đối là một đại bang tay đường đoàn trưởng, chúng ta không có ác ý. Tóc trắng lao đầu lần nữa nói, Cổ Ngọc Nhi cùng chúng ta trở về, chỉ có chỗ tốt. Khả năng ngài không biết rõ, long chi huyết kích phát, cần trải qua chuyển thừa sau khả năng phát huy chân chính lực lượng, nếu như không kích phát, căn bản sẽ không hóa thân thần long. Lại là thật. Đường Mộ Bạch sắc mặt không thay đổi, trong đáy lòng thầm nghĩ, lão gia hỏa không có lừa hắn, đương nhiên, cũng không lừa được. Hắn nói là thật, kia Cổ Ngọc Nhi nếu như không đi, chính là nàng tổn thất. Phương diện này, Đường Mộ Bạch thật đúng là khó thực hiện chủ. Nghĩ đến đây, Đường Mộ Bạch quay đầu nhìn về phía Cổ Ngọc Nhi, mở miệng hỏi nói, "Ngọc Nhi, ngươi nguyện ý không?" Không chờ Cổ Ngọc Nhi trả lời, lại nhanh chóng nói tiếp, "Ngươi trước không cần phải gấp gáp lấy trả lời, tử tế ngẫm lại, liên tục cân nhắc qua sau, lại trả lời không muộn. Mặc kệ ngươi thế nào lựa chọn, ta đều duy trì ngươi." Cổ Ngọc Nhi trầm mặc, nàng bên trên da thì là kinh hoàng, xoắn xuýt cái này. Cái này lao đầu có chút không biết làm sao, một hồi lâu nhi, mới thấp giọng nói, "Ngọc Nhi cái này nếu là đi, nàng còn có thể trở về sao?" Văn Nôn, Đường Mộ Bạch quay đầu nhìn về phía tóc trắng lao đầu, đương nhiên có thể. Tóc trắng lao đầu bật thốt lên mà ra, mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhưng mà lần này, Đường Mộ Bạch khỏe miệng có chút dương lên. Nói dối. Lao ra hỏa rốt cục nói dối. Thậm chí, Đường Mộ Bạch còn nghe được phía sau hắn hai nam hai nữ tiếng lòng. "Trở về, cùng chúng ta đi, còn muốn trở về, thật sự là suy nghĩ nhiều. Vô tri Đông Châu người, không biết rõ ta Long Cách Tư đang cần huyết mạch giác tỉnh giả sao? Tiếp nhận chúng ta truyền thừa, cái kia chính là ta Long Cách Tư một viên. Thân làm Long Cách Tư một viên, tự nhiên đến lưu tại chúng ta kia, là Long Cách Tư hiệu lực. Thật là khờ đáng yêu, loại lời này đều hỏi đi ra, còn muốn trở về. Ha ha, Đông Châu người đều là trắng như vậy si sao?" Ân, giống như ngớ ngẩn một chút, đối với chúng ta tốt hơn. Ha ha ha. Hai nam hai nữ, bốn cái Tây Châu người mặt ngoài vẻ mặt bất động, trong đáy lòng suy nghĩ vô cùng sinh động. Đường Mộ Bạch nghe tiếng tinh tường sở, cũng nghe mặt mũi tràn đầy ý cười. Cuối cùng có chút minh bạch. Tóc trắng lao đầu năm người sở dĩ như vậy cố gắng, muốn mang đi Cổ Ngọc Nhi. Căn bản nguyên nhân là Cổ Ngọc Nhi đã thức tỉnh huyết mạch, thuộc về huyết mạch giác tỉnh giả. Theo phương diện này có thể suy đoán, tóc trắng lao đầu năm người chỗ Long Cách Tư gia tộc, mặc kệ có phải hay không thần long hậu duệ, nắm giữ long chi huyết, có huyết mạch điểm này là khẳng định, cái này huyết mạch còn nắm giữ cường đại lực lượng. Nhưng huyết mạch lực lượng mong muốn phát huy ra đến, tiền đề điều kiện là thức tỉnh. Không có thức tỉnh, như thế không tốt. Cổ Ngọc Nhi đã thức tỉnh, mới bị bọn hắn nhìn trúng. Kia Long Cách Tư trong gia tộc mặt thậm chí cảm thấy tỉnh rất ít người, ít ra cái này một hai đời trong đám người, thức tỉnh người không nhiều. Chính là bởi vì thiếu đi, mới có tóc trắng lao đầu năm người đường dài 43, viễn độ trùng dương, đi vào Đông Châu, tìm kiếm Cổ Ngọc Nhi mẫu thân Đường Mộ Bạch, nếu như không có đoán sai, giống tóc trắng lao đầu năm người dạng này ra ngoài tìm kiếm tiểu đội, Long Cách Tư gia tộc cũng không dừng một chi. Bọn hắn mục đích rất đơn giản, tìm tới thức tỉnh tộc nhân, mang về tiếp nhận truyền thừa, sau đó cho Long Cách Tư gia tộc hiệu lực. Về phần tiếp nhận truyền thừa sau chạy mất, bọn hắn tất nhiên làm xong ứng đối chuẩn bị. Theo điểm này bên trên, Đường Mộ Bạch lại có thể suy đoán ra, hiện hữu Long Cách Tư trong gia tộc mặt, cao thủ không nhiều. Thông thần cảnh giới đoán chừng chính là mạnh nhất. Nếu có niết bàn cảnh giới tồn tại, kia tuyệt sẽ không như thế nóng nổi. Một cái niết bàn cường giả, bù đắp được một ngôi nhà tộc. Niết bàn cảnh giới, cũng là một phương thế lực có thể hay không đặt chân mấu chốt Đông Châu các đại đỉnh tiêm thế lực, cái nào không có niết bàn cường giả tọa trấn. Nghĩ thông suốt những này, Đường Mộ Bạch trong lòng càng có năm chắc kia rất không tệ, tiếp nhận truyền thừa sau, còn có thể trở về. Đường Mộ Bạch cười khẽ, chính là không biết rõ, cái này thời gian là bao dài. Liên quan tới điểm này, chắc hẳn các hạ cũng biết, chúng ta Long Cách Tư ở vào Tây Châu, khoảng cách Đông Châu có chút xa, đến một lần, nhanh nhất cũng muốn một năm. Tóc trắng lao đầu kiên nhẫn giải thích nói, cho nên, Ngọc Nhi nếu như cùng chúng ta trở về, tiếp nhận truyền thừa sau, lại trở về, thế nào cũng phải muốn 2 năm. A, dài như vậy thời gian a. Cổ Ngọc Nhi ra nghe xong, ngay tức khắc trừng lớn mắt con ngươi cổ lao ca thứ lỗi. Tóc trắng lao đầu hướng Cổ Ngọc Nhi ra, ấy nay cười nói, thời gian dài là vì an toàn cân nhắc. Hơn nữa, tiếp nhận truyền thừa sau, còn phải thích ứng một đoạn thời gian. Nếu như vừa kết thúc, liền lập tức lên đường trở về, đối Ngọc Nhi ảnh hưởng rất lớn. Kia Cổ Ngọc Nhi ra không biết rõ nói cái gì tốt. Miệng Hà Trương, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Mộ Bạch, mục lộ xin giúp đỡ đại gia không cần lo lắng, chúng ta cái này còn không có bằng lòng, cùng bọn hắn đi sao? Đường Mộ Bạch cười khẽ một tiếng. Tại tạp nhĩ bọn bốn người tức giận ánh mắt hạ, lạnh nhạt nói, tiếp nhận truyền thừa, tất nhiên trọng yếu, nhưng ở này trước đó, còn phải nhường Ngọc Nhi tự chọn. Đúng, đối. Tóc trắng lao đầu trên mặt mỉm cười, chờ đợi nhìn xem Cổ Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Tại chúng ta kia, có không ít mẫu thân ngươi năm đó lưu lại đồ vật ta. Dụ hoặc. Lão gia hỏa vì mang đi cậu Ngọc Nhi, thế mà dùng cậu Ngọc Nhi mẫu thân dụ hoặc nàng. Quá hèn hạ. Chỉ có điều, tóc trắng lao đầu dùng tương đối quang minh chính đại, trực tiếp nói cho Đường Mộ Bạch, cậu Ngọc Nhi ra ra, hắn có cậu Ngọc Nhi mong muốn đồ vật. Mẫu thân di vật, đối cậu Ngọc Nhi mà nói, quá trọng yếu. Đường Mộ Bạch nghĩ đến đây, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Mà cậu Ngọc Nhi, quả nhiên mắc lửa, mặt mũi tràn đầy kích động, có chút run run mở ra miệng nói, thật, thật. Sao? Đương nhiên là thật. Tóc trắng lao đầu bảo trì nụ cười, mẫu thân ngươi tiểu nhân thời điểm, ta một mực chiếu khán nàng, tại phòng của nàng thời gian, có không ít nàng năm đó đồ vật. Mặt khác, ngươi ngoại tổ mẫu một mực tại nhớ nàng, đối nàng đau vô cùng yêu. Mặc dù ngươi mẫu thân qua đời, nhưng nếu như ngươi trở về, vậy ngươi ngoại tổ mẫu nhất định thật cao hứng. Bởi vì nàng cứ việc đã mất đi một cái nữ nhi, nhưng thu hoạch một cái cháu gái. Nhất là cái này cháu gái, cùng nàng nữ nhi dáng dấp phi thường giống. Ta cổ Ngọc Nhi hốc mắt từng đỏ, muốn bằng lòng lại không dám, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng Đường Mộ Bạch, ta ủng hộ ngươi. Đường Mộ Bạch mỉm cười kia. Vậy ta bằng lòng. Cổ Ngọc Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói tốt. Quá tốt rồi. Tập nhĩ bọn bốn người văn luôn, lập tức reo hò lên khụ khụ. Tóc trắng lao đầu thấy thế, bất động thanh sắc ho nhẹ một tiếng. Bốn người nghe xong, lập tức đình chỉ xuống tới, khôi phục nghiêm túc. Chỉ có điều, bốn người khắp khuôn mặt là che giấu không ngừng ý cười. Tóc trắng lao đầu mặc dù khống chế lại bộ mặt biểu lộ, nhưng trong mắt vui mừng, giống nhau khó mà ẩn giấu. Đường đoàn trưởng ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Đường đội. Đường Mộ Bạch đưa tay, ngắt lời nói, Ngọc Nhi bằng lòng, ta tôn trọng nàng lựa chọn, nhưng ta còn có một cái yêu cầu. Xin các hạ nói. Tóc trắng lao đầu đưa tay ra hiệu Đường Mộ Bạch giảng thuật, các ngươi cũng nhìn thấy, Ngọc Nhi nàng tuổi tác quá nhỏ, Tây Châu bên kia nàng lại xưa nay không có đi qua, nhường nàng tùy các ngươi đi qua, mặc kệ là lao gia tử, vẫn là ta, cũng không quá yên tâm. Đường Mộ Bạch chậm rãi nói đến, cho nên, vì Ngọc Nhi cảm thụ, cũng vì Ngọc Nhi an toàn, ta quyết định nhường lão Như cùng đại thánh, cùng Ngọc Nhi cùng một chỗ tùy các ngươi về Tây Châu. Thật. Không chờ tóc trắng lao đầu mở miệng, cậu Ngọc Nhi dẫn đầu ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, đương nhiên là thật. Đường Mộ Bạch đưa tay khẽ vuốt tiểu nha đầu, mỉm cười nói, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, nhưng vì để phòng vạn nhất, có Lao Ngưu cùng đại thánh đi theo cùng một chỗ, ta và ngươi ra ra mới có thể yên tâm. Tạ ơn đoàn trưởng. Cổ Ngọc Nhi trong hốc mắt tràn đầy sương mù, lần thứ nhất ôm lấy Đường Mộ Bạch cánh tay. Cổ Ngọc Nhi ra ra giống nhau cảm động lại cảm tạ, lao đầu không biết do nói cái gì tốt, chỉ là hung hăng cảm ơn. Hai người bọn hắn đỏ mắt con ngươi. Tóc trắng lao đầu năm người lại có chút trợn tròn mắt cát. Các hạ, không biết ngươi nói Lao Ngưu cùng đại thánh là chỉ? Tóc trắng lao đầu gượng cười hỏi thăm a, nó chính là đại thánh. Đường Mộ Bạch trước đưa tay chỉ hướng đứng tại đám người cuối cùng, cầm trong tay lấy hoa quả hùng hăng ăn đại thánh, sau đó lại chỉ vào vực sâu Minh Nưu đợi hậu viện, lạnh nhạt nói, về phần Lao Nưu, ở tại bên kia. Lộc cộc. Tóc trắng lao đầu năm người nuốt nước miếng, sắc mặt thoáng chốc biến khó coi đến cực điểm. Chương 624. Ha ha ha ha ha. Chương 624. Ha ha ha ha ha, 2 hợp 1, đại thánh cấp bậc là cái gì? Tóc trắng lao đầu năm người tạm thời không biết, nhưng dùng cái mông muốn liền biết, Đường Mộ Bạch đã dám để cho cái này hầu tử bảo hộ Cổ Ngọc Nhi, vậy nói rõ cái này hầu tử cấp bậc tuyệt đối không thấp. Dù là không phải vương cấp, cũng là lãnh chúa cấp, mà Lao Ngưu không cần phải nói, thỏa thỏa vương cấp định phong linh thú. Tóc trắng lao đầu mặc dù là thông thần, nhưng hắn căn bản không có nắm chắc đánh bại Lao Ngưu. Đường Mộ Bạch nhường Lao Ngưu cùng đại thánh bảo hộ Cổ Ngọc Nhi, theo hắn nhóm về Tây Châu, rõ ràng không tin. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không cách nào cự tuyệt, mà có Lao Ngưu cùng đại thánh tại, bọn hắn đối Cổ Ngọc Nhi không làm được bất cứ chuyện gì. Không phải không muốn, mà là không dám. Linh thú đều là có thể nghe hiểu tiếng người, tất nhiên Tây Châu lời nói có lẽ không hiểu, nhưng thông qua ngữ khí, thần thái, động tác, như cũng có thể phân biệt ra được đến. Có Lao Ngưu, đại thánh đi theo, bọn hắn đừng nói cưỡng ép giữ lại Cổ Ngọc Nhi tại Tây Châu, chính là uy hiếp vài câu đều uy hiếp không được. Tóc trắng lao đầu trong lúc nhất thời, miệng há mở lại nhắm lại, không biết nói cái gì tốt thế nào, có vấn đề. Đường Mộ Bạch nhíu mày, lạnh nhạt nói, ta cứ như vậy một cái yêu cầu, chẳng lẽ không được? Không, không, không. Tóc trắng lao đầu lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Có bọn chúng đi theo cùng một chỗ, trở về trên đường chỉ có thể an toàn hơn. Vậy là tốt rồi. Đường Mộ Bạch trên khóe miệng dương, không nhìn tóc trắng lao đầu sau lưng, sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Bốn người lấy ra một khối kỳ tích kiến, đưa cho Cổ Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, khối này lệnh bài kích hoạt sau, ngươi có thể thông qua nó, tùy thời tùy chỗ cùng chúng ta giao lưu. Tạ ơn đoàn trưởng. Cổ Ngọc Nhi văn luôn hân hỉ tiếp nhận kỳ tích kiến. Đường Mộ Bạch lại cáo chi nàng kích hoạt sử dụng phương pháp. Tóc trắng lao đầu năm người nghe sắc mặt càng phát ra khó coi. Vương cấp đỉnh phong linh thú thiếp thân bảo hộ, cao cấp bảo khí tùy thân mang theo, tùy thời truyền lại tin tức. Cái này mẹ nó có thể đổi ý sao? Đường Mộ Bạch đoán không sai, tóc trắng lao đầu năm người một chi tiểu đội đến đây Đông Châu tìm kiếm tộc nhân, mục đích chính là đem những này tộc nhân mang về, gia tăng gia tộc lực lượng. Kết quả, Đường Mộ Bạch cái này một làm, Cổ Ngọc Nhi đi Tây Châu, căn bản lưu không được, thậm chí không dám giữ lại. Đường Mộ Bạch cũng không chỉ một người, phía sau có một cái cường đại thế lực xem như chỗ dựa. Dạng này người, không cần thiết kết thủ. Nghĩ đến nơi này, tóc trắng lao đầu, dưới đáy lòng buồn khổ hít khẩu khí, lựa chọn bổ nhiệm. Mà thôi, lưu không được liền không lưu. Thật tình không biết Đường Mộ Bạch không chỉ có điều động đại thánh cùng vực sâu Minh Nưu, đi theo Cổ Ngọc Nhi cùng một chỗ tiến về Tây Châu, còn phái Huyền Thê yêu long từ một nơi bí mật gần đó đi theo. Một minh tối xâm lại, tốt hơn bảo hộ Cổ Ngọc Nhi. Song trọng bảo hộ, cam đoan tóc trắng lao đầu chỗ Long Cách Tư gia tộc không dám nhằm vào Cổ Ngọc Nhi. Tam đại linh thú đi theo Cổ Ngọc Nhi rời đi, còn lại bản hổ đang hấp thu xong hạt sen năng lượng sau, thành công tấn cấp thành niên thể. Đường Mộ Bạch như thế tiêu hao 1 vạn năm tuổi thọ, tăng lên bản hổ cấp bậc, theo cánh lửa hổ biến thành Tử Viêm Thiên Hổ. đồng dạng là vương cấp đỉnh phong, kém một chút chính là chân vương cấp. Dạng này cảnh giới bản hổ, đi theo tiểu biểu muội bên người, dù là đối mặt thông thần cảnh giới, cũng có thể thành công rút đi. Lo toan không lo Đường Mộ Bạch mang lên A Bảo, lần nữa tiến về vực ngoại. Nô, trước đó A Bảo không ăn đủ, mới lần nữa tiến về tìm kiếm mỏ kim loại sơn. Lần này, Đường Mộ Bạch hướng 38 vực đông bắc phương hướng lao đi. Vận khí không tệ, tiến vào quần sơn không bao lâu, liền tìm tới một mảnh dưới mặt đất mỏ kim loại. A Bảo sau khi ăn xong, lại tại một mảnh cong dương diện tiểu sơn sườn núi bên trên, phát hiện một loại kim loại thực vật. Loại này thực vật, ngoại hình không phải từ từng mảnh nhỏ bé cây cỏ tổ hợp mà thành, mà là liền đơn độc một cây ống dẫn, giống dài măng như thế. Lớn nhỏ có người thành niên ngón tay cái như vậy lớn, độ cao ước chừng nửa mét. Từng cây sinh trưởng vị trí cũng chia rất mở, tựa như lúa nước như thế, cắm đầy toàn bộ tiểu sơn sườn núi. A Bảo cắn ăn, tản mát ra mùi thơm, đừng đề cập có nhiều mê người. Đường Mộ Bạch cũng cầm lấy một cây, tử tế dò xét. Nhưng không bao lâu, một đạo phong khoáng tiếng cười to, đồng nhiên theo tiểu sơn sườn núi chân núi chuyển đi lên. Ha ha ha ha ha, các ngươi quả thực quá không đem linh thảo coi ra gì, thế mà cứ như vậy lung tung nuốt ăn, không biết rõ đây là lãng phí sao. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười to bên trong, một cái mập mạp thân ảnh theo chân núi nhanh chóng chui lên dốc núi. Bá, tốc độ nhanh kinh người, chỉ là mấy cái lấp lóe đã đến dốc núi. Đường Mộ Bạch ánh mắt lóe lên, nhìn xem sông lên mập lùn thiếu niên, lạnh nhạt nói, các hạ là? Hừ hừ. A Bảo hợp thời tính cảnh giác tăng nhiều, bày ra công kích tư thế, thu liễm trên người khí tức, khẽ động bất động phòng ngự lấy mập lùn thiếu niên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Rất có mập lùn thiếu niên một khi tới gần Đường Mộ Bạch, liền công kích hắn xu thế. Đường Mộ Bạch xem ở trong mắt, trong lòng hiếu kỳ. A Bảo thật là chưa từng như thế như vậy kiêng kỵ qua một người, hoặc là một đầu linh thú. Dù là một cái giờ trước, tại trải qua một cái hiểm ác vũng bùn bên trong, đụng phải một đầu vương cấp đỉnh phong hung thú, vậy đỏ độc mãng, cũng chỉ là hơi hơi cảnh giác mà thôi. Nhưng mà hiện tại đối mặt cái này mập lùn thiếu niên, càng như thế kiêng kỵ, cam thủ. Chẳng lẽ nói, cái này mập lùn thiếu niên, thực lực vô cùng kinh khủng. Cái này một cảnh giác, Đường Mộ Bạch đột nhiên phát hiện, hắn thế mà không cách nào nhìn ra mập lùn thiếu niên tu vi. Làm sao có thể có thể? Đường Mộ Bạch nhịp tim không tự giác tăng tốc nhảy lên. Nhìn không ra tu vi, chỉ có hai loại tình huống. Một là mập lùn thiếu niên không phải võ giả, khí huyết không có nhiều ít, linh điền đều không có mở, có thể cái này minh minh không thực tế. Vừa rồi mập lùn thiếu niên xông lên dốc núi, tốc độ kia quả thực so Đường Mộ Bạch thi triển phi thiên múa không thuật nhanh hơn mấy phần. Như thế đến một lần, mập lùn thiếu niên hiển nhiên không phải người bình thường, cũng chính là loại thứ hai tình huống, hắn là một gã võ giả, chỉ có điều ẩn nặc tu vi. Khí huyết chấn động, cơ hồ mở nhạt không có nửa điểm gợn sóng. Dạng này dưới tình huống, Đường Mộ Bạch mới không cách nào cảm ứng được cụ thể tu vi. Chỉ có điều, như thế đến một lần, mập lùn thiếu niên tu vi so Đường Mộ Bạch cao hơn ra một hai cảnh giới. Đường Mộ Bạch tiên thiên, mập lùn thiếu niên nhìn cũng liền 16, 17, 8, chẳng lẽ lại là thông thần, thiên mệnh. Như thế nghịch thiên tồn tại, cũng quá kinh khủng a. Đường Mộ Bạch kiêng kỵ sau khi, trong lòng thầm nghĩ. Xông lên mập lùn thiếu niên, lại dường như không nhìn thấy A Bảo biểu hiện đồng dạng. Chỉ là đau lòng nhìn xem nhường A Bảo lung tung cắn nếm qua sau, ném ở trên đất kim loại thực vật, bệnh đau tim thủ nói, ha ha ha ha ha, các ngươi đây là tại lãng phí biết sao? Lãng phí linh thảo linh dược, là muốn bị thiết hiện. Ách, Đường Mộ Bạch hơi há ra miệng, vẻ mặt quái dị nhìn xem hắn. Gia hỏa này, minh minh ngữ khí tràn đầy yêu thương, nhưng mới mở miệng trước cười to nằm âm thanh. Có bệnh đây là. Đường Mộ Bạch lắc đầu, cứ việc không có phát giác được ý, nhưng mảy may không có buông lỏng, bảo trì cảnh giác đồng thời, hồi đáp, cái này đúng là chúng ta không tốt. Ta nhìn nơi này lớn nhiều như vậy kim loại thực vật, cũng liền không chút quản A Bảo. Đúng rồi, ngươi kêu cái gì? Ta gọi Đường Mộ Bạch, đây là A Bảo. Đường Mộ Bạch từng cái giới thiệu nói. Dùng tên thật, cơ hồ là bản năng hành vi. Sau khi nói xong, Đường Mộ Bạch mới phản ứng tới, không khỏi giật mình cái này mập mạp, thái cổ quái. Đường Mộ Bạch âm thầm cảnh giác, ha ha ha ha ha, ta gọi Long Dương. Mập lùn thiếu niên đầu cũng không nhắc ứng tiếng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm lãng phí kim loại thực vật, vẻ mặt đau lòng Long Dương. Đường Mộ Bạch ngạc nhiên, nhìn về phía mập lùn thiếu niên trong ánh mắt, nhiều tia dị dạng. Tiếp theo, lần nữa hỏi, ngươi xác định, ngươi gọi Long Dương? Ha ha ha ha ha, đương nhiên xác định, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Bất quá, ta không có Long Dương chuyện tốt. Cái này danh tự, chỉ là cha ta cho ta lấy mà thôi. Mập lùn thiếu niên Long Dương trả lời, ngươi nếu là muốn đuổi theo hỏi đến tận cùng, đến hỏi cha ta a. A, ta chỉ là hơi hơi hiếu kỳ một chút mà thôi. Đường Mộ Bạch cười khẽ, đã ngươi không có Long Dương, cái kia, ta cứ yên tâm. A Bảo thấy thế, cũng đi theo triệt hồi chính mình địch ý ủi lấy cái mũi, sông Long Dương hừ hừ kêu lên hai tiếng. Sau đó cúi đầu xuống, cắn một gốc kim loại thực vật, két két tiếp tục cắn lên. Một bên ăn, một bên thị uy tính lần nữa sông Long Dương hừ hừ hai tiếng. Trước đó Long Dương không có chú ý, lúc này A Bảo biểu hiện như thế nhân tính hóa, Long Dương đâu còn nhìn không ra đến, đầu này gấu nhỏ là đang gây hấn với chính mình. Bất quá, Long Dương không biết do A Bảo ý tứ, chỉ có nhìn về phía Đường Mộ Bạch, đau lòng nói, ha ha ha ha ha, đầu này gấu nhỏ đang nói cái gì? Ngươi cái này chủ nhân thế nào cũng mặc kệ một ông nó a? Tuy ý nó hồ ăn rất ngay, đó căn bản chính là tại trà đạp linh dược sao? A Bảo không phải sủng vật, nó là bằng hữu của ta. Đường Mộ Bạch sắc mặt nghiêm túc nói. Nói xong, ngữ khí hơi hơi trầm dần, lại nói, A Bảo đang nói, kim loại thực vật là chúng ta phát hiện, chúng ta yêu thế nào ăn, liền thế nào ăn, cùng ngươi. Cùng ngươi không sao cả. Ấn ba. Long Dương mắt trừng ngây mồm, nhìn một chút nghiêm túc Đường Mộ Bạch, lại nhìn tiêu ngạo đắc ý A Bảo, cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ như thế. Bấm một cái đùi, tiếng gào đau đớn bên trong, Long Dương nhìn xem Đường Mộ Bạch, đau lòng nói, ha ha ha ha ha, tốt ta, linh dược là các ngươi, ta xác thực không có quyền lợi quản các ngươi thế nào ăn. Bất quá, các ngươi loạn như vậy ăn một trận, linh dược năng lượng hơn phân nửa đều bị lãng phí hết. Ngươi không cảm thấy cái này rất đáng tiếc sao? Không đợi Đường Mộ Bạch mở miệng, Long Dương sắc mặt bỗng nhiên nghiêm, thẳng tắp lồng ngực, ngạo nghễ nói, ha ha ha ha ha, ta chính thức giới thiệu một chút chính ta, ta ngoại trừ Long Dương cái này danh tự bên ngoài, còn có một cái khác thân phận, cái kia chính là Đan Vương Hạ Chi trung tâm truyền nhân. Đan Vương Hạ Chi trung tâm? Hắn là ai? Đường Mộ Bạch văn ôn, vẻ mặt không hiểu ha ha ha ha ha, Hạ Chi trung tâm là ai, ngươi cũng không biết rõ. Long Dương nhấc đầu vỗ vỗ đầu, buồn bực nói, cũng đúng, Hạ Chi trung tâm thật lâu không có rời núi, cho dù là đồng dạng thế lực lớn trưởng môn, cũng không biết đạo ngã sư tôn tồn tại. Ha ha ha ha ha, mà thôi, ngươi không biết rõ, coi như ta chưa nói qua. Bất quá, luyện đan sư, ngươi tổng hẳn là nghe nói qua a. Long Dương lắc đầu lúc, lại hỏi đương nhiên nghe nói qua. Đường Mộ Bạch cười khẽ, nói xong, theo trên thân xuất ra một cái đan dược, đưa cho Long Dương nói, tựa như cái này khí huyết đan, chính là luyện đan sư làm. Đường Mộ Bạch nháy mắt mấy cái. Long Dương chưa hề nói lời nói, chỉ là đem đan dược một cái bóp nát, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay mọi người. Tiếp theo, quái dị nói, ha ha ha ha ha, đây là đê đẳng nhất đan dược. Ngươi biết cái kia luyện đan sư, kia là cái nào một cấp bậc luyện đan sư? Cái này Đường Mộ Bạch cười khẽ, cái gì cấp bậc, ta còn thực sự không biết rõ, ngược lại không thấp, hắn là Dược Vương Cốc trưởng lão. Ha ha ha ha ha, Dược Vương Cốc trưởng lão. Kia hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, nhưng cũng giới hạn trong này. Long Dương bộ mặt biểu lộ rất đặc sắc, dường như khinh thường, lại như đắc ý, cười to giải thích nói, ha ha ha ha ha, nói như vậy à, mặc dù ta đi theo sư tôn chỉ có 3 năm thời gian, nhưng ta luyện đan kỹ thuật đã đạt đến linh cấp linh sư luyện đan sư. Đường Mộ Bạch hiếu kỳ, linh cấp luyện đan sư là chỉ có thể luyện chế tứ chuyển trở lên linh đan sao? Ha ha ha ha ha, xem ra ngươi cũng không ngu rốt nông cả sao? Long Dương cười to đối Đường Mộ Bạch trên thân toát ra khí tức, ánh mắt chớp chớp. Chưa hề nói cái gì, nhưng lần nữa nhìn về phía Đường Mộ Bạch trong ánh mắt, nhiều tia dị dạng vẫn được. Đường Mộ Bạch lắc đầu cười một tiếng ha ha ha ha ha. Long Dương cười to, sau đó, hít sâu khẩu khí, để cho mình tỉnh táo lại đến, cắt về chính để nói, ha ha ha ha ha, ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta có thể đem những này kim loại linh dược năng lượng phát huy tới 100%. Ngươi muốn đem bọn chúng đều luyện chế thành đan dược. Đường Mộ Bạch cũng không phải đồ ngốc, nghe Long Dương như thế nói chuyện, lúc này minh bạch tới ha ha ha ha ha, không sai. Long Dương cũng cười, ha ha ha ha ha, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta có thể dùng xích viêm quả, phối hợp những này kim loại linh dược, luyện chế ra thông thần đan. Cái này thông thần đan, cố danh nghĩa chính là có thể gia tăng đột phá thông thần cảnh giới tỷ lệ 6 chuyển linh đan. Văn Nôn, Đường Mộ Bạch ánh mắt sáng lên, mang theo phấn chấn tỏa ánh sáng, truy vấn, ngươi xác định một cái thông thần đan, liền có thể gia tăng đột phá thông thần tỷ lệ. Ha ha ha ha ha, đương nhiên. Cái này tỷ lệ ít ra phần trăm 70. Long Dương ngạo nghễ gật đầu tốt, ta bằng lòng ngươi. Những này kim loại linh dược, ngươi có thể lấy đi toàn bộ. Ta muốn một nửa thông thần đan. Đường Mộ Bạch đứng máy quyết đoán. Có thể gia tăng đột phá thông thần cảnh giới linh đan, kia thông thần đan, quá mạnh. Nếu quả thật có như thế thần hiệu đừng nói kim loại linh dược, chính là hệ thống không gian bên trong những cái kia 4-5 chuyển linh dược, Đường Mộ Bạch cũng có thể cho Long Dương. Tiên Tiên rốt cuộc vẫn là không cách nào hài lòng Đường Mộ Bạch. Chỉ có điều một mực đến nay, xung kích thông thần, cần đại lượng linh lực, cũng chính là mật long linh căn, Đường Mộ Bạch mới một mực chịu đựng ha ha ha ha ha, ngươi lý giải sai. Long Dương híp mắt con ngươi, cười to nói, ta muốn những này kim loại linh dược, chỉ là vì luyện chế đan dược. Về phần luyện chế ra đan dược, ta một quả cũng không cần. Cũng chính là nói, ngươi chỉ cần cung cấp vật liệu, ta giúp ngươi luyện chế thành đan. Ân. Đường Mộ Bạch nghe sững sờ, tiếp theo nghĩ đến cái gì, giật mình cười nói, con mắt của ngươi, chỉ là muốn thuần thục luyện đan kỹ thuật, tăng cường luyện đan năng lực. Ha ha ha ha ha, vô cùng chính xác. Long Dương thản nhiên gật đầu, cái này kỳ thật cũng là sư tôn ta cho ta nhiệm vụ, để cho ta nhận biết thiên hạ tất cả linh thảo linh dược công hiệu, cùng những này linh thảo linh dược lẫn nhau phối hợp sau, có khả năng luyện chế ra các loại đan dược phương pháp, toàn bộ hiểu rõ tại tâm. Đây chính là trong truyền thuyết xuất sư khảo nghiệm. Đường Mộ Bạch tiếp một câu ha ha ha ha ha, ngươi đã đúng.